Con đường bá chủ, chương 920, loạn cổ chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người khỏe không? Giọng nói ôn hòa nhưng trầm thấp cất lên, trực tiếp để toàn trường nín thở. Không một người dám phát ra thanh âm, sợ bỏ lỡ từng câu từ vàng ngọc của hắn. Vô số thiếu nữ trẻ tuổi bóp chặt lòng ngực, ngăn cản không cho nhịp tim của mình phát ra tiếng ồn quá lớn. Một đám lão nhân cố nén tâm tình kích động, tập trung cao độ, giới linh xuất hiện khấu đầu. Đủ chứng minh hư ảnh Lạc Nam đang hiện hữu trước mắt chính là bá chủ hàng thật giá thật. Người đã mang đến cho Việt Long Tinh sự phồn thịnh và bầu không khí nhà nhà đua tiếng như lúc này. Trong sự hồi hộp của đám đông, Lạc Nam chậm rãi cười nói. Vốn dĩ định trực tiếp quay về nhìn mọi người một lần, nhưng sự vụ tại thân, chỉ đành có thể nhờ vả Địa Tiên Môn. Lời nói của hắn ẩn chứa một tia bất đắc dĩ cùng một chút cảm giác hổ thẹn. Lạc Nam quả thật có dự tính tự mình trở về Việt Long Tinh một chuyến. Nhưng mà, hắn vẫn chưa cùng chúng nữ hậu cung gặp lại nhau, chưa cùng các nàng đoàn tụ. Một thân một mình trở về làm sao ăn nói với thân nhân của các nàng? Làm sao nhìn mặt các vị nhạc phụ đại nhân? Làm sao tự hào trước mặt một đám em vợ? Mặc dù có thể bọn hắn biết ý sẽ không hỏi đến, nhưng trong lòng khó tránh khỏi lo lắng và mất mát. Như vậy chi bằng không trở về, đợi ngày cùng hậu cung đoàn tụ rồi quay về một thể. Địa Tiên Môn là chỗ thân thiết với ta, địa bá phụ chính là phụ thân của một vị hồng nhan tri kỷ của ta. Mọi người không cần lo lắng, Lạc Nam giọng điệu trầm thấp nói. Ta biết vì nguyên nhân từ mình dẫn đến Việt Long Tinh đột ngột thăng cấp, mọi người trong lúc nhất thời sẽ khó thích ứng với hoàn cảnh của một tiểu tiên giới. Nguy cơ gặp gỡ kẻ thù xâm nhập cũng rất cao. Có Địa Tiên Môn tọa trấn, ta xem như yên tâm. Túi chữ vật nhờ địa bá phụ giao cho nhạc phụ đại nhân chính là một chút tâm ý của ta. Hỗ trợ toàn bộ Việt Long Tinh vượt qua giai đoạn khó khăn lúc này, thúc đẩy tiến độ phát triển. Đầu tiên, một cái mỏ tiên thạch cực phẩm chia đều đến tất cả mọi người làm tài nguyên tu tạm, trong lúc các mỏ tiên thạch tự nhiên ở Việt Long Tinh vẫn đang hình thành. Kinh nghiệm của ta đúc kết ở tiên giới, quy luật sinh tồn, các điều không thể phạm. Nhờ nhạc phụ đại nhân kết hợp với địa bá phụ phổ biến rộng rãi đến mỗi một thành viên thuộc Việt Long Tinh. Số lượng vương cấp vũ kỹ và vương cấp công pháp phân phối cho những thế lực đã sở hữu chân tiên và hỏa sơn mấy người thuộc hạ cũ của ta. Công pháp và vũ kỹ ngọc cấp cực phẩm trở xuống có thể sao chép thành nhiều bảng để mỗi người đều có được công pháp tốt tu luyện, không phân biệt xuất thân hay sang hèn. Vì những vũ kỹ và công pháp này một phần là chiến lợi phẩm lấy từ tay kẻ thù, một phần là Lạc Nam bỏ ra số tiền lớn nhờ Liễu Tú Quyên mua từ Thiên Địa Hội. Chúng nó tồn tại dưới dạng quyển sách, người người đều có thể nhìn vào tu luyện, không phải chỉ một người tiếp nhận thông tin như ở dạng ngọc bội. Nghe từng lời đầy vẻ quan tâm lo lắng của Lạc Nam, vô số người viền mắt trở nên ửng hồng. Chủ nhân, Hỏa Sơn, Hỏa Lực hai ông cháu, Lê Văn Luyện, Nam Cung Ngọc mấy người trực tiếp khóc lên, ở trong lòng điên cuồng hô. Thì ra, nam nhân kia dù đã đến đỉnh cao vẫn chưa từng quên những thuộc hạ cũ như bọn hắn. Đời này có thể trở thành thuộc hạ của Lạc Nam, thật sự là vinh diệu tột cùng. Nam nhân kia lăn lộn ở tiên giới bao la hung hiểm chỉ để lo cho bọn hắn có điều kiện phát triển tốt nhất. Vương Ưng, Băng Dũng, Thủy Mặc đám người siết chặt nắm tay. Có tỷ phu như vậy, nếu bọn hắn còn không thể trưởng thành, như vậy cả đám khác nào phế vật vô dụng chứ? Vô số nữ nhân đến từ các thế lực, Bách Hoa Tông các loại đã lén lau nước mắt, bất quá các nàng chỉ dám thút thít lí nhí, không dám làm đứt đoạn lời nói của Lạc Nam. Những tiên dược, tiên thảo, nguyên liệu luyện đan toàn bộ giao cho tinh linh tộc và đan gia kết hợp chăm sóc bồi dưỡng nhân giống. Sau khi đạt đủ số lượng sẽ phân phát rộng khắp Việt Long Tinh. Những nguyên liệu luyện khí toàn bộ giao cho ải nhân tộc nghiên cứu. Đẩy nhanh tốc độ luyện chế ra pháp bảo cấp cao hơn. Gia tăng chiến lực tổng thể cho tu sĩ Việt Long Tinh. Ngoài ra còn có chút tâm đắc của ta về luyện đan và luyện khí. Đan gia và ải nhân tộc có thể tham khảo. Yêu tộc hiện tại chắc hẳn đang gặp khó khăn về vấn đề hóa hình chứ hả? Bên trong túi chữ vật gửi về có công pháp đặc biệt được lấy từ Hải Yêu Cung. Tu luyện đến tầng thứ nhất định sẽ có thể hóa hình. Không cần lo lắng. Một đám yêu tộc đến từ U Nguyên Đại Lục thân thể rung lên. Ngưu Ngũ Bá cùng Ngưu Thiên Ám các loại trong lòng bội phục. Sùng bái đến đỉnh điểm. Không hổ là bá chủ. Ân oán năm xưa toàn bộ đã trôi theo dĩ vãng. Điều bọn hắn cần làm lúc này chính là bảo vệ thật tốt Việt Long Tinh. Ta chỉ nói sơ lược như vậy. Về phần cụ thể phân phát phải nhờ vào Nhạc Phụ đại nhân. Nói đến đây, hư ảnh của Lạc Nam đã trở nên có chút mờ ảo. Ta sẽ luôn dõi theo tiền triển của Việt Long Tinh. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Theo một câu nói cuối cùng tràn đầy quan tâm cùng động viên. Lạc Nam triệt để biến mất trước mặt toàn trường. Ánh mắt cả đám co rụt lại. Ngẩn ngơ đứng ở nơi đó. Vô số cảm xúc bao trùm cõi lòng bọn hắn. Cảm động, kính phục, sùng bái, nể trọng. Hàng loạt loại biểu cảm hiện lên trên mặt mỗi người. Khắc ghi vào tâm khảm. Giống. Long linh của Việt Long Tinh gầm một tiếng như tiễn đưa chủ nhân. Lại hòa cùng thiên địa biến mất dạng. Từ đầu đến cuối nó chỉ để ý một mình Lạc Nam. Ngay cả địa mạnh hùng mạnh mẽ cũng không thèm nhìn. Nhưng tiếng giống của Long Linh lại khiến đám người bừng tĩnh. Cung nghênh bá chủ, công đức vô lượng, khảo gia nhị lão lệ nóng doanh trọng. Hạ thấp người muốn quỳ gối xuống. Cảm tạ ân đức bá chủ. Chúng ta vĩnh viễn không để ngươi thất vọng. Toàn bộ Việt Long Tinh gầm lên đồng thanh một tiếng. Ánh mắt từng người trở nên đỏ ngầu. Chiến ý đề thăng như chưa từng có. Bá chủ vẫn luôn dõi theo bọn hắn. Bá chủ vẫn luôn quan tâm bọn hắn. Vẫn luôn cùng bọn hắn cố gắng. Việt Long Tinh, chúng ta phải đem nơi này tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời vũ trụ. Trần Giang đám người hai mặt đầy cuồng nhiệt nhìn nhau. Quyết tâm cao độ, cung nghênh bá chủ, toàn trường muốn cúi người quỳ xuống. Không thể, địa mạnh hùng một tay phất ra. Lực lượng cuồn cuộn ngăn cản bọn hắn quỳ gối. Mở miệng nói, Lạc Nam đã căn dặn ta. Tuyệt đối không thể để mọi người quỳ xuống. Hắn, vẫn luôn là như vậy à. Một đám Nhạc Phụ đại nhân trong mắt tự hào nồng đậm. Hận không thể để cả thế gian đều biết Lạc Nam là hiền tế của mình. Bất quá toàn bộ Việt Long Tinh lúc này cũng âm thầm kinh hãi. Địa mạnh hùng vậy mà phất tay đã ngăn cản toàn trường quỳ gối. Thực lực mạnh đến mức độ nào? Hoan nghênh địa tiên môn trở thành một phần tử của Việt Long Tinh. Chúng ta rất lấy làm hân hạnh. Thiên vạn bảo dẫn đầu đoàn người. Khách khí hướng địa tiên môn nói ra. Ha ha, đều là người một nhà. Không cần khách khí. Địa mạnh hùng khoát tay. Thật ra lúc này trong lòng địa mạnh hùng và một đám cường giả địa tiên môn cũng đang âm thầm hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn kinh dị trước thiên phú và tiềm lực khủng khiếp ở Việt Long Tinh. Sát thủ có, luyện khí sư có, luyện đan sư có, ngự thú sư có, thăm dò thiên cơ có, bồi dưỡng tiên thảo cũng có. Tu sĩ càng là đa dạng đủ loại thuộc tính nhìn đến hoa cả mắt. Yêu thú huyết mạch cực kỳ ưu tú. Có thể nói, xét về độ đa dạng nghề nghiệp và chủng tộc, Việt Long Tinh trội hơn cả phần lớn cái tiên giới. Tại sao sẽ có một tiểu tiên giới khủng bố đến như vậy? So với Việt Long Tinh, Lam Cực Tiên Tinh trước đây ngoại trừ tu vi cao hơn. Những thứ còn lại như một vùng nông thôn hẻo lánh thiếu thốn vậy. Nếu tất cả những người ở đây đều trưởng thành cường giả, như vậy đây sẽ là cổ lực lượng kinh khủng đến mức nào? Toàn năng đến mức nào? Toàn bộ tiên giới lấy đâu ra hành tinh dám trêu chọc. Địa Mạnh Hùng vừa không dám tưởng tượng, vừa chờ mong ngày đó xảy ra. Cũng tràn đầy mong muốn được trở thành một phần của Việt Long Tinh. Nhất là sau khi nhìn thấy Long Linh xuất hiện, bọn hắn liền biết Việt Long Tinh tiền đồ bất khả hạn lượng. Ở tại nơi đây, điều kiện so với Lam Cực Tiên Tinh tốt hơn quá nhiều. Hiếm có cơ hội toàn tinh cầu tụ hợp. Bá chủ lại truyền tin trở về. Chúng ta tổ chức lễ ăn mừng một phen. Cũng xem như tiệc chào đón địa tiên môn các vị bằng hữu gia nhập. Thiên Vạn Bảo cười to nói. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này phân phối quà theo chỉ đạo của Lạc Nam. Ôm một khối tài sản khủng bố như vậy ngay cả bản thân hắn cũng cực kỳ áp lực nha. Tán thành, toàn trường hét ầm lên. Đông vui như chảy hội. Êm xuôi là tốt rồi. Giữa tinh không vô tận. Lạc Nam ngồi trên lưng tinh không long mã mở ra hai mắt đang đóng chặt của mình. Ngay khi địa tiên môn hàng lâm Việt Long Tinh hắn đã cảm ứng được. Tình cảnh xảy ra cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Trong lúc địa tiên môn chuyển rời cũng không tạo nên động tĩnh gì quá lớn. Ngay cả lá cờ treo ba chữ địa tiên môn cũng không dám treo lên chiến hạm. Cẩn thận đến cực điểm rồi. Huống hồ hành tinh lân cận Lam Cực Tiên Tinh là Hắc Cực Tiên Tinh cũng đang loạn lạc. Chắc chắn không thể chú ý đến địa tiên môn đã chuyển đến nơi nào. Vấn đề an toàn của Việt Long Tinh hiện tại tạm thời có thể an tâm. Kế tiếp là hỗn độn thổ khí. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Thông tin mà hệ thống cung cấp bất chợt hiện ra trong đầu. Chiến trường viễn cổ, nơi mỗi ngày vẫn có hàng loạt thiên tài tiến vào hám hiểm. Lạc Nam lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm. Bất kể nguy hiểm như thế nào, chuyến này cũng phải đi. Hỗn độn thổ khí chính là loại hỗn độn khí cuối cùng còn thiếu để hoàn thành nhiệm vụ ngũ hàng tiểu thế giới. Đây là lời hứa của Lạc Nam với Tần Mộng Ảnh. Hắn sẽ không quên được. Hơn nữa phần thưởng của nhiệm vụ cũng vô cùng phong phú. Thuộc một trong các nhiệm vụ hoàn thành lâu nhất của Lạc Nam. Kim Nhi cũng từng khẳng định sau khi ngũ hành tiểu thế giới thành lập, hắn sẽ nhận được chỗ tốt từ hỗn độn thổ khí. Bất kể như thế nào, Lạc Nam không thể bỏ qua được. Tiểu tinh gia tăng tốc độ. Chúng ta đến loạn cổ chiến trường. Vỗ vỗ đầu tiểu tinh. Lạc Nam thúc giục, giống hí, long mã ngửa đầu gầm thét. Thân thể biến hóa thành một luồng sáng lao vọt đi. Lại một tháng trôi qua. Loạn cổ chiến trường, tồn tại ở gần trung tâm vũ trụ, có tên như ý nghĩa. Đây từng là một trong những chiến trường hỗn loạn nhất của vũ trụ. Một trong những nơi xảy ra tiên ma đại chiến triền miên. Chôn vùi vô số cường giả thành cho bụi, cũng lưu lại hàng loạt truyền thừa của bọn hắn. Loạn cổ chiến trường sau một thời gian dài trôi dạt trong hư không vô định. Cách đây 3.000 năm bất chợt xuất thế mà ra. Sự xuất hiện của nó khiến toàn bộ tiên ma hai giới chấn động. Vô số cường giả nhao nhao xuất động. Thậm chí có cả tiên đế cũng muốn tiến về trong đó thăm dò. Bởi vì năm xưa ở trong loạn cổ chiến trường ngã xuống cũng có không ít tiên đế. Tiên đế tham đồ vật do tiên đế khác để lại. Đó là chuyện hết sức bình thường. Bất quá vì loạn cổ chiến trường sau đại chiến hư hỏng nặng nề. Quy tắc thiên địa không còn hoàn hảo. Nó không đủ khả năng để cho địa tôn cấp cường giả trở lên tiến vào. Nói chính xác, chỉ có đại tôn tu sĩ trở xuống mới được vào loạn cổ chiến trường thăm dò. Một khi cưỡng ép xâm nhập, tiến vào đến đâu thiên địa sẽ nổ tung theo ngươi đến đó. Trước tình cảnh đó, loạn cổ chiến trường trở thành một trong những di tích công khai tồn tại giữa vũ trụ. Đừng nói là thiêu kiêu kiệt xuất ở tiên giới. Ngay cả ma giới cũng đổ xô mà vào. Và đương nhiên, bên trong loạn cổ chiến trường chẳng có quy tắc nào đáng nói. Tất cả chỉ dùng nắm đấm để giải quyết. Kẻ mạnh luôn là người đúng. Mặc dù tự do và công khai như vậy. Nhưng dù là những thiên tài kiệt xuất khi nhắc đến loạn cổ chiến trường cũng vô cùng kiêng kỵ. e ngại không dám tiến vào. Loạn cổ chiến trường thậm chí được xem là một trong những hiểm địa của tu sĩ bên dưới tiên đế. Hiểm địa vẫn luôn nằm ở đó. Vẫn luôn công khai tự do mặc ngươi tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Nhưng câu hỏi đặt ra chính là, ngươi có còn sống trở ra ngoài hay không? Số người tiến vào loạn cổ chiến trường và có thu hoạch để trở ra ít đến đáng thương. Chưa nói đến vô số sát khí, nguy hiểm, cạm bẫy tồn tại bên trong loạn cổ chiến trường. Chỉ riêng việc giữa người hại người đã đủ khiến bất kỳ ai cũng phải đau đầu. Theo thông tin tìm hiểu, Lạc Nam thậm chí còn nghe nói có số ít trường hợp tiên đế phong ấn tu vi xuống dưới đại tôn tiến vào loạn cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Kết quả bị chết ở trong đó. Một đời tiên đế ảm đạm ngã xuống. Cho đến thời điểm này mặc dù đã xuất thế khoảng 3.000 năm. Loạn cổ chiến trường vẫn cực kỳ thần bí. Không ai có địa đồ bên trong nó. Càng không biết các ngóc ngách bên trong đã được khám phá đến bao nhiêu. Bất quá mặc dù như vậy. Vẫn có số ít nhân vật từ loạn cổ chiến trường đạt được cơ duyên nghịch thiên toàn mạng trở ra. Từ đó thực lực đại tăng, leo lên đỉnh cao của con đường cường giả, lợi ích và nguy hiểm luôn song hành. Loạn cổ chiến trường vẫn cực hấp dẫn trong mắt rất nhiều tu sĩ. Thậm chí sẵn sàng đánh đổi mạng sống để cược một phen. Thật là khủng bố, tinh không long mã càng đến gần, Lạc Nam càng cảm giác được áp bách khủng bố. Trước mặt hắn lúc này. Một phiến thiên địa không hoàn chỉnh mênh mông vĩ ngạn tọa chấn giữa tinh không. Xung quanh sương mù huyết sắc vờn quanh. Giống hệt một con quái vật khổng lồ đang hé miệng chờ đợi con mồi xâm phạm. Lối vào loạn cổ chiến trường vừa lúc cũng có hai cửa. Một bên cửa tiên giới và một bên cửa của ma giới. Lạc Nam hít sâu một hơi. Ánh mắt hưng phấn. Hỗn độn thổ khí. Chính là ở trong này rồi. Xung quanh loạn cổ chiến trường là vô số pháp bảo phi hành. Hàng loạt thân ảnh kết thành đoàn đội. Hiển nhiên để gia tăng tính an toàn khi gia nhập hiểm địa. So với kích thước của loạn cổ chiến trường, những kiện pháp bảo phi hành dù đạt đến tôn cấp kề bên cũng nhỏ như con kiến. Lạc Nam hít sâu một hơi. Vào thôi, chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.